Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 536, nho nhỏ biến hóa. Hơi có ý tưởng, năm 2010 ngày 15 tháng 5, nước Anh London mới Wembley đại cầu trận. Hôm nay là trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ không khí cũng không tính quá cao. Thật là một cái phi thường thích hợp bóng đá tranh tài thời gian. Mới Wembley đại cầu trong tràng đã tới vô cùng nhiều fan bóng đá. Hai đội fan hâm mộ bóng đá rất bình thường hiển nhiên đều là đến vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Đồng thời mắt thấy mình đội bóng đoạt giải quán quân. Đương nhiên, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá càng là đến báo thù. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vứt bỏ giải ngoại hạng Anh quán quân. Cảm thấy là phi thường không phục. Cái này mùa giải ngoại hạng Anh quán quân liền hẳn là bọn hắn Chelsea đội. Mà không phải đáng chết Leeds United đội. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cho rằng trận đấu này chính là bọn hắn báo thù chi chiến. Bọn hắn muốn tại Leeds United đội trước mặt cướp đi nước Anh cấp FA quán quân. Cũng làm cho Leeds United nhân thể nghiệm một thanh mất đi quán quân tư vị. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá hiện tại là chỉnh tề hát vang lấy Chelsea đội ca. Vì đội bóng góp phần trợ uy, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hôm nay cũng không dễ dàng. Chelsea đội đúng là có thực lực. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là tin tưởng mình đội bóng có thể chiến thắng Chelsea đội. Cầm tới bản mùa giải nước Anh cấp FA quán quân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là la lên mỗi một vị Leeds United đội đám cầu thủ danh tự. Vì Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Hôm nay, hiện trường vẫn là tràn vào rất nhiều trung lập fan bóng đá. Đúng vậy, rất nhiều còn lại đội bóng fan hâm mộ bóng đá cũng là đi tới hiện trường đến quan sát trận đấu này. Thậm chí Leyton Orient fan hâm mộ bóng đá đều đã tới rất nhiều. Đến ủng hộ bọn hắn huynh đệ đội bóng Leeds United đội. Leyton Orient cùng Leeds United đội thật sự là huynh đệ đội bóng. Leeds United đội thế nhưng là chi viện Leyton Orient rất nhiều thiếu niên thiên tài. Bằng không, Leyton Orient cái này mùa giải thành tích cũng sẽ không như thế tốt. Cầm tới hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách, Leyton Orient fan hâm mộ bóng đá đều là tự phát đi vào hiện trường. Mà không phải Leyton Orient câu lạc bộ tổ chức. Những này Leyton Orient fan hâm mộ bóng đá đều là người mặc mình chủ đội quần áo chơi bóng. Đến ủng hộ Leeds United đội. Miệng bên trong là lớn tiếng la lên. Leeds United đội cố lên. Leeds United đội tất thắng. Đúng vậy. Giống như lúc này. Bọn hắn chính là Leeds United đội cầu giống như mê. Đây là để Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu. Cái này đáng chết Leyton Orient fan bóng đá đơn giản liền là muốn chết. Cũng dám cùng bọn hắn Chelsea đội không qua được. Có tin hay không là chúng ta để ngươi tại London không tiếp tục chờ được nữa. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là hận chết Leyton Orient fan hâm mộ bóng đá. Mà đi tới hiện trường số ít Arsenal fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng nội địa giận dỗi Leyton Orient fan bóng đá. Chính là đám người kia để bọn hắn Arsenal đội đã mất đi hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là hận thấu Leyton Orient câu lạc bộ. Chủ yếu hơn chính là Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là hận thấu Leeds United đội. Nếu như Leeds United đội không đem những thiên tài này đám cầu thủ cho thuê Leyton Orient. Leyton Orient có cái dám thành tích. Căn bản cũng không khả năng đi UEFA Champions League. Cho nên, hôm nay cũng là có rất nhiều Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đi tới hiện trường. Bất quá, những này Arsenal fan hâm mộ bóng đá cũng không có thống nhất ăn mặc. Cũng không có toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Đều là tinh tinh lòe lòe. Không đáng để lo. Nhưng là, lúc này, hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá cũng là điên cuồng giận dỗi Leyton Orient fan hâm mộ bóng đá, vì Chelsea đội góp phần trợ uy. Arsenal đội fan bóng đá là hy vọng Chelsea đội có thể cầm tới bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân. Hảo hảo đà kích một chút Leeds United người phách lối khí diễm. Đương nhiên, còn có rất nhiều trung lập fan hâm mộ bóng đá. Những này fan hâm mộ bóng đá liền là thật trung lập. Chính là đặc biệt tới xem náo nhiệt. Trận đấu này bầu không khí thật sự chính là vô cùng nhiệt liệt. Vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước. Không nghĩ tới ngoại trừ chủ khách hai đội bên ngoài. Còn có rất nhiều những người khác tham dự vào trận đấu này bên trong đến. Trận đấu này thật sự chính là lần thụ chú ý a. Lúc này, hiện trường các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình. Trận đấu này ra ngoài ý định. Hiện tại tất cả mọi người là đang đợi trận đấu này bắt đầu. Đều muốn nhìn một chút trận đấu này kết quả đến cùng như thế nào. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Nơi này là BBC Thể dục. Ta là các ngươi quen thuộc Mark Lawrenson. BBC Thể dục đối với trận đấu này cũng là tiến hành hiện trường trực tiếp. Đây chính là một trận phi thường vô cùng trọng yếu tranh tài. Đây là giải ngoại hạng Anh quan Á quân ở giữa quyết đấu. Cái này nước Anh Cup FA trận chung kết hàm kim lượng là vô cùng cao a. Hiện tại nhưng là phi thường nhiều người đều chú ý tới trận đấu này. Bao gồm Leeds United đội UEFA Champions League trận chung kết đối thủ Bayern Munich đội. Hôm nay nhìn trên đài liền có Bayern Munich đội phái tới gián điệp. Bọn hắn là ngồi trên khán đài quan sát Leeds United đội tranh tài. Quan sát đến Leeds United đội hiện tại trạng thái cùng tình huống. Vì phía sau UEFA Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Đúng vậy. Bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết cũng là chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Trận đấu này kết thúc về sau không lâu. Cái này UEFA Champions League trận chung kết liền muốn đột kích. Hiện tại Bayern Munich đội phương diện đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Bọn hắn là cao hứng phi thường cùng kích động. Tự nhiên là hy vọng có thể tại trận đấu này bên trong cầm tới thắng lợi. Cướp đi quán quân. Hiện tại bọn hắn chính là tại thăm dò lấy Leeds United đội tình huống. Tới một cái biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Mọi người tốt. Chúng ta là các ngươi quen thuộc Eddie Gray. Đúng vậy. Ta lại xuất hiện. Ta đem cùng Mark Lawrenson cùng đi vì mọi người giải thích trận đấu này. Eddie Gray nói như thế. Hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều là nhao nhao vỗ tay. Cho hai người này một chút mặt mũi. Hôm nay, chúng ta vì mọi người tới là bản mùa giải nước Anh cuối cùng một trận đấu. Đây chính là bản mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân Leeds United đội giao đấu bản mùa giải giải ngoại hạng Anh Á quân Chelsea đội. Đây là một trận hàm kim lượng 10 phần tranh tài. Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện trường tất cả fan hâm mộ bóng đá đều là kích động. Bọn hắn chính là đang đợi trận đấu này đến. Cái này hai đội ở giữa nhưng là có vô cùng nhiều ân oán. Nhất là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt. Càng đem cái này hai đội gắt gao đứng ở mặt đối lập. Cái này hai đội là cạnh tranh đến bản mùa giải giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng một phút đồng hồ mới phân ra được thắng bại. Eddie Gray nói thật, cái này hai đội thực lực đều là phi thường mạnh. Bọn hắn tại giải ngoại hạng Anh bên trong điểm tích lũy đều giống nhau. Đều là 86 phân. Duy chỉ có chính là chỉ toàn thắng cầu hơi kém một chút. Nhưng là chênh lệch không lớn. Cho nên cái này hai đội thực lực hẳn là tương đương. Như vậy cái này hai đội trực tiếp đối thoại. Sẽ để mọi người minh bạch một chuyện. Cái này hai đội đến tột cùng ai lợi hại hơn? Mark Lawrenson lập tức nói. Cái này cũng là mọi người chờ mong trận đấu này một nguyên nhân. Cái này mùa giải, Leeds United đội cùng Chelsea đội tại giải ngoại hạng Anh thành tích có thể nói là tương xứng. Cho dù là cuối cùng Premiership đoạt giải quán quân cũng là không có dẫn trước nhiều ít. Cái này hai đội đến tột cùng ai lợi hại hơn? Hiện tại trận đấu này chính là công bố câu trả lời thời điểm. Trận đấu này đến tột cùng là Leeds United đội liên tục đoạt giải quán quân. Vẫn là Chelsea đội báo thù rửa hận đâu. hết thảy đều là tại trận đấu này bên trong. Mọi người là mở mắt ra xem thật kỹ một chút đi. Eddie Gray lập tức nói đến. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Bản trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Ta đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Mark Lawrenson lập tức nói. Đầu tiên liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Chelsea đội xuất ra đầu tiên danh. Sách, Mark Lawrenson nói. Hôm nay Chelsea đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội bóng, Chelsea, huấn luyện viên trưởng, Ancelotti, trận hình, 4-3-3 thủ môn. Peter Pichard trách 4 hậu vệ từ trái đến phải. Ashley Cole, John Terry, Alex cùng Ivanovic tam trung trận từ trái đến phải. Malouda, Michael Essien cùng Frank Lampard 3 tiên phong từ trái đến phải. Salomon Kalou, Didier Drogba cùng dâu câu đây chính là hôm nay Chelsea đội xuất ra đầu tiên danh sách. Cơ hồ không có cái gì đảm nhiệm dự liệu địa phương. Bất quá Chelsea đội vẫn còn có chút biến hóa. Thật lâu chưa từng xuất hiện tại tranh tài ở trong dâu câu, hôm nay là xuất hiện ở xuất ra đầu tiên trong danh sách. Đây là vượt quá mọi người dự liệu. Không biết Ancelotti là nghĩ như thế nào. Vậy mà tại như thế thời khắc mấu chốt cử đi thật lâu không có xuất ra đầu tiên dâu câu. Chẳng lẽ dâu câu hiện tại trạng thái tốt nóng lên? Còn có chính là hôm nay giữa trận cũng không có xuất ra đầu tiên gần nhất trạng thái rất không tệ. Mikel, mà là đem Malouda làm đi giữa trận. Nhìn ra được, Ancelotti hôm nay vẫn rất có ý nghĩ. Chelsea đội là làm ra đội hình bên trên điều khiển tinh vi. Trước Leeds United đội cầu thủ Ivanovic hiện tại cũng là xuất hiện ở Chelsea xuất ra đầu tiên. Trong danh sách, trận đấu này chính là Ivanovic trực diện ông chủ cũ tình huống. Hiện tại tất cả mọi người là đang suy đoán Ivanovic sẽ ở trận đấu này bên trong có dạng gì biểu. Hiện, được rồi, đây chính là Chelsea đội xuất ra đầu tiên danh sách. Ta nghĩ mọi người đối với hắn cũng hẳn là có rất nhiều chờ mong. Tốt, tiếp xuống ta đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh. Sách. Eddie Gray lập tức nói, hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội bóng, Leeds United, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Kompany, David Luiz cùng Walker đơn tiền vệ phòng ngự, Sami Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải, Gareth Bale, Ozil cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong. Lewandowski cùng Edinson Cavani, đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường, hiển nhiên Leeds United đội xuất ra đầu tiên vẫn còn có chút biến hóa. Trong đó chủ yếu nhất chính là phải hậu vệ biên xuất ra đầu tiên chính là tuổi trẻ Kehatel Walker. Mà Lee Steiner hôm nay là không có tiến vào 18 người danh sách lớn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang suy đoán. Lee Steiner là bởi vì hồng bài ngừng thi đấu rồi sao? Dù sao mọi người không nhìn thấy Lee Steiner trong lòng vẫn là tràn đầy nghi vấn. Bất quá, Kehatel Walker mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thực lực vẫn là rất mạnh. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với hắn tràn đầy lòng tin. Về phần tuyến tiền đạo bên trên, hôm nay xuất ra đầu tiên chính là Edinson Cavani. Hắn là thay thế trước đó Alexander Pato. Alexander Pato hôm nay là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Giống như hắn còn có Jamie Vardy. Đều là tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Leeds United đội thực lực là rất mạnh. Nhưng là trận đấu này bọn hắn đối thủ Chelsea đội cũng không yếu. Leeds United đội muốn chiến thắng. Bọn hắn là thật là muốn xuất ra thực lực của mình đến mới được. Mà lại thậm chí còn cần một chút xíu vận khí cũng nói không chừng đấy chứ. Được rồi, đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Hai đội tình huống chính là như vậy. Trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Eddie Gray lập tức nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.